Chương 77, Ngự đình phiên chúng. Cụ Hư Giản tức giận, để nghệ kỹ nữ nhóm biểu tình diễn cũng đều kết thúc xuống tới. Ngồi ở hắn phụ cận mấy tên nghệ kỹ nữ càng bị Cụ Hư Giản tức giận bộ dáng hù đến, thoáng cái hướng về sau ngồi xuống đất, mà hầu hạ ở cách đó không xa mấy tên hộ vệ thì một trận hai mặt nhìn nhau. Là Cụ Hư Giản đại nhân ngắn ngủi trần chờ về sau, bọn hắn vẫn là đáp một tiếng, hướng về kỳ do phương hướng đi đến. Tuy nói không có gì nguyên do liền phải đem người ném ra bên ngoài không phù hợp quy củ, nhưng đối với Cụ Hứa Giản như vậy đại nhân vật tới nói, lời của bọn hắn bản thân lì hệ nở là quy củ. Đã có người bại hoại Cụ Hứa Giản nhã hứng, bản thân thì tương đương với là lớn lao chịu tội. Nhưng, ngay tại mấy người đi về phía kỳ do dự phương hướng, phủ cận nghệ kỳ nữ nhóm đều lộ ra không biết làm sao thời điểm, một thân ảnh đột ngột lóe lên một cái, ngăn tại mấy người phía trước. Đạo thân ảnh kia lông mày bên trên dựng thẳng, trong thần thái nhìn qua tràn đầy tà dị, bên hông treo một thanh kiếm, tay đệ tại trên chuôi kiếm, cứ như vậy nhìn về hướng mấy tên hộ vệ, nói, các người, muốn làm gì cuồng đèn gì dỗ đại nhân. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy xuất hiện tại người trước mặt, đều biến sắc, cùng nhau dừng bước. Thấy cảnh này, Cụ Hứa Giản lập tức nhướng mày, nhìn chằm chằm đèn gì dỗ nói, uy, đèn gì dỗ, tiểu tử kia bại hoại sự hăng hái của ta. Loại chuyện này ngươi cũng muốn xen vào sao? Không phải ta muốn qua nở đèn gì rổ vớt ve chính mình chua kiếm, lộ ra nụ cười tà dị, nói, chỉ là cái này không phù hợp quy củ. Không phải sao? Không có phạm sai lầm khách nhân, cũng không thể cứ như vậy đuổi đi ra à. Hơn nữa nơi này là để ta tới qua nở, nếu như cuối cùng trả tiền không nổi lời nói, cũng là ta tới xử trí. Cụ Hứa Giản sắc mặt có chút khó coi. Nếu như đổi thành là những người khác, bất kỳ một cái nào nội đình nhân vật chỉ sợ đều sẽ cho hắn mặt mũi, nhưng duy chỉ có trước mắt đèn dị dỗ khác biệt. Đây là một cái đem quy củ đặt ở chỗ cao nhất nam nhân, một khi phá hư cái gì quy củ, trừ tướng quân nọ rổ xì ngoài ra, hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào tình cảm. Mà phần này mặt xả tờ vô tình, cũng chính là đèn dị dỗ rất được gò rổ xì tín nhiệm một điểm. Vậy hôm nay ta liền không phụng bồi. Cụ Hứa Giản cuối cùng hư lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đối mặt đèn gì dô loại này tên điên, hắn cũng không nghĩ không hiểu ra sao cùng đối phương xung đột, nếu như thật bởi vì mâu thuẫn mà bị đối phương chém, họ rồ xỉ hơn phân nửa chỉ biết trách cứ đèn gì dô một phen. Xin đi thong thả nha. Đèn gì dô khỏe miệng hơi hơi dương lên, tay từ trên chuôi kiếm bung ra. Đón lấy, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa kỳ do dị. Nếu như nói cổ rủ kỳ ô đèn khí chất là tiêu sái lời nói, như vậy kỳ do dự khí chất chính là ưu nhã, phần kia khí chất lại thêm dung mạo, đích xác là có thể làm cho các nữ nhân điên cuồng tồn tại. Bất quá nếu là luận được hoan nên trình độ lời nói, có lẽ còn là 15 tuổi liền lấy chùa miếu làm ẩn thân chỗ, mở một cái to lớn hậu cung cổ rủ kỳ ô đèn càng hơn một bậc. Nghĩ đến cổ rủ kỳ ô đèn, đèn dị dỗ đôi mắt chỗ sâu quang mang ảm đạm một chút. Hắn xoay người, một lần nữa chạy lên lầu. Đèn dị dỗ a có ý tứ nam nhân. Ngồi ở sau cái bàn vuông, cầm trong tay lên một khối quả táo phóng tới bên miệng cắn một cái kỳ giòn, nhìn xem chạy lên lầu đèn dị dỗ nhẹ nhàng cười một tiếng. Gặp đèn dị dỗ đuổi đi Cụ Hứa Giản, phụ cận nghệ kỹ nữ nhóm cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, không ít người tiếp tục bắt đầu biểu diễn đứng lên, nhưng cũng có một nhóm người nhìn về hướng kỳ giòn ánh mắt lộ ra sầu lo. Đèn dị dỗ rơi Cụ Hứa Giản mặt mũi, Cụ Hứa Giản cũng không dám đối đèn dị dỗ thế nào. Nhưng loại chuyện này Cụ Hứa Giản hơn phân nửa sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ đem sổ sách ghi tạc kỳ giọt trên người kỳ giọt ở chỗ này còn tốt. Một khi rời đi nơi này, có lẽ Cụ Hứa Giản ngay lập tức sẽ tiến hành trả thù tại cái này hoa chi đô bên trong, có can đảm phản kháng Cụ Hứa Giản người, cũng liền vẹn vẹn chỉ có đèn dị dỗ các loại giải rác mấy người mà thôi, đến lúc đó kỳ giọt hạ chẳng có lẽ sẽ 10 phần thảm liệt quan nhân. Nhìn ngài giống như không phải hoa chi đâu. Người ngồi chồm hổm tại kỳ giò bên cạnh một tên diện mạo thanh tú nghệ kỹ nữ bưng một chén rượu lên, đưa cho kỳ giò, cũng nhỏ giọng hướng về phía kỳ giò hỏi. Nhìn kỳ giò tựa hồ còn không nhận biết vừa rồi đắc tội người là ai, nhiều như vậy nửa hẳn không phải là hoa chi đâu người, bằng không mà nói không nên không nhận ra Cụ Hứa Giản, lúc này không có khả năng chấn định như vậy. Ừm. Kỳ giò tiếp nhận ly rượu, nhẹ nhàng gật đầu. Tên kia nghệ kỹ nữ nhỏ giọng nói, cái kia không biết quan nhân ngài hiện tại ở chức gì nghề nghiệp. Tha kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, phun ra một cái từ nói, nị dạ. Nghệ kỹ nữ kinh ngạc một chút, có chút ngoài ý muốn nói, ngài là nì dạ không giống á kỳ do dự nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại. Nghệ kỹ nữ do dự một chút, lại gần nhỏ giọng nói, đích xác không nhìn ra bất quá ngài nếu là nì dạ lời nói liền dễ làm. Vừa rồi vị kia là ỏ rổ xỉ tướng quân trước mặt hồng nhân, cụ hứa dạn đại nhân, hắn không quen nhìn lời của ngài nhất định sẽ tiến hành trả thù. Ngài có thể đi tìm vừa mới vị kia đèn gì dô đại nhân, chỉ cần có thể trở thành đèn gì dô đại nhân bộ hạ, cụ hứa dạn đại nhân cũng không dám động ngài. Làm một tên nghệ kỹ nữ, lặng lẽ nói với kỳ giọt ra những này, cũng đã vượt qua nghệ kỹ nữ phạm vi chức trách, xem như bước lên nhất định phong hiểm. Kỳ giọt nhìn nhiều nàng liếc mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, hiền hòa nói, ta biết, đà tạ nhắc nhở. Nghe được kỳ giọt lời nói, nhìn xem kỳ giọt bộ dáng, tên kia nghệ kỹ nữ lập tức hai gò má ửng đỏ, mang theo một tia ngượng ngùng nói, vậy ngài cũng mau chút đi qua đi, đèn gì dô đại nhân hẳn là còn ở phía trên. Đợi trở về sau thiếp thân lại bồi ngại không cần làm nhiều như vậy vô vị đề nghị đâu. Ngồi ở bên cạnh Robin nghiêng đầu nhìn lại, nhẹ giọng ngắt lời nói, dù cho vị kia củ hứa dạn quyền thế cường đại tới đâu gấp 10 lần, cũng là không có khả năng đối tiên sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ai tên kia nghệ kỹ nữ ngơ ngác một chút. Mà chính lúc nàng muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên có tiếng hét lớn từ bên ngoài chuyển tới, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh vọt vào. Nghệ kỹ nữ nhóm toàn bộ lui ra ngự đình phiên chúng làm việc, những người không liên quan QNZ toàn thể lui ra, người cầm đầu mang theo mặt nạ màu đen, gánh vác lấy hai thanh dao nhau đặt kiếm, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại làm kết ấn tư thế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kỳ giọt. Trong thính đường nghệ kỹ nữ nhóm đầu tiên là kinh ngạc một phen, tiếp lấy liền đều lộ ra sợ hãi thần sắc, từng người đình chỉ động tác trong tay, hướng về nơi xa thối lui. Ngự đình phiên chúng hầu hạ tại kỳ giọt bên cạnh tên kia nghệ kỹ nữ, cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Ngự đình phiên chúng là tướng quân họ rổ si bộ hạ trực thuộc, liền ngay cả đèn dị rổ đều không có quyền hạn điều động, cụ hứa giản trả thù vờ ơ y ma nhanh như vậy đây là trực tiếp hồi báo cho tướng quân họ rổ si sao đang đứng tại lầu ba lan can phía sau đèn dị rổ, nhìn phía dưới hỗn loạn chẳng diện, cũng là ánh mắt lóe lên một cái, nhìn chăm chú về phía kỳ giọt phương hướng. Cụ hứa giản là không có tư cách điều động ngự đỉnh phiên chúng, cho nên đó cũng không phải cụ hứa giản trả thù, mà là ngự đỉnh phiên chúng nhằm vào kỳ giọt hành động. Quả nhiên nam nhân kia cũng không đơn giản, bạch đèn dị rổ lần nữa từ lầu 3 rơi xuống lầu 1 giữa sân. Nhìn thấy đèn dị rổ xuất hiện, mấy tên ngự đỉnh phiên chúng lập tức hướng về phía đèn dị rổ hành lễ nói, đèn dị rổ đại nhân, chúng ta phụng phủ cụ rổ cụ du mệnh lệnh của đại nhân, truy nã một tên nhân vật nguy hiểm.